Chờ đợi một tình yêu ấm áp. Chương 1, Sô-cô-la, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nguyên từ thư viện bước ra, vừa xuống cầu thang vừa bắt điện thoại. Alo, có việc gì thế? Cậu đã xem ảnh mình gửi chưa? Thấy thế nào? Đẹp không? Giọng nói phấn khích của ở đầu dây bên kia vang lên, như đang rất nôn nóng chờ câu trả lời. Chưa xem. Tống Nguyên buột miệng đáp lại, cái ba lô trên lưng đeo không ngay ngắn. Cô liền chỉnh lại, sao thế, không đẹp à? Có vẻ ngạc nhiên, như đang suy ngẫm, dáng người thế kia mà. Chỗ nào cần nhô thì nhô, cần cong thì cong. May mắn là hôm nay Tống Nguyên làm bài khá tốt. Giọng nói của cô vẫn bình tĩnh và lý trí. Côn bằng, mình nói này, những bức ảnh các cô N, G, Ừ, C lớn chân dài, đừng có gửi cho mình nữa. Cậu quên mình là con gái à? Mình cũng có mà. Xem làm gì? Côn bằng ngừng lại một chút, rồi thốt lên giọng đầy ngờ vực. Nói dối, cậu làm gì có, biến đi. Tống Nguyên đen mặt, không do dự mà cúp phát cuộc gọi đường dài từ Côn bằng. Gió lạnh tháng 12 như hát, y, ế, p, cắt. Cô dùng mình, bước nhanh hơn, lạnh quá, trường cô mới được xây vài năm, nằm ở trung tâm khu vực Trung Nguyên. Nếu chỉ xét về độ rộng lớn, thì trường của Tống Nguyên là trường đại học lớn nhất trong các tỉnh lân cận. Lớn đến mức nào ư, để mà nói, mỗi sáng cô ăn sáng xong từ canteen, đi bộ đến thư viện học, đặt ba lô xuống một cái, thì đã lật đói bụng rồi. Tống Nguyên học ngành lịch sử, hồi thi đại học, tại sao cô lại chọn ngành này, giờ cô cũng không nhớ rõ nữa. Bây giờ nghĩ lại, học lịch sử cũng tốt, không như các ngành khác, nhìn đâu cũng thấy hàng ngàn con đường dẫn đến thành công. Còn ngành của cô, chỉ có một con đường duy nhất học lên cao học mà thôi. Sau khi hoàn thành kỳ thi nghiên cứu sinh, về nhà nghỉ đông, vừa ngồi cạnh lò sưởi, cô vừa video cô với Côn Bằng. Côn Bằng đang ở Úc, trời nắng rực rỡ, anh ta mặc áo thun và quần đùi. Còn bên này, chỉ còn 2 ngày nữa là đến giao thừa. Trời u ám, tối tăm. Ê, mẹ mình đi rồi. Tiếng đóng cửa vang lên từ video. Côn Bằng đột nhiên thả lỏng, nói bằng giọng tự mãn. Tống Nguyên, để mình kể cho cậu. Cái cô gái hôm trước mình gửi ảnh cho cậu, cô ấy vừa gọi điện cho mình đấy. Ồ, mẹ cậu không ở nhà đón Tết với cậu à? Không yên ổn một chút sao? Cô nhắc nhở anh ta một cách thiện ý, không sao. Mẹ mình bận mua sắm, không có thời gian quan tâm mình. Chỉ cần về nhà vào buổi tối là được, ban ngày thì tự do. Vậy thì cẩn thận nhé. Nhìn cô gái ấy lấp lánh thế kia, chắc hẳn nhiều bạn trai lắm, nhớ mang theo thứ cần mang. Nhìn cái vẻ lo lắng của cậu kia, Côn Bằng khinh thường, còn định nói thêm gì đó thì thấy trong màn hình, mẹ của Tống Nguyên mở cửa bước vào. Anh ta lập tức ngồi thẳng dậy, nở nụ cười tươi rói, hét lên, cô ơi, chúc cô năm mới vui vẻ à. Mẹ Tống trên tay bưng đĩa bưởi đã được gọt sẵn, lạnh ngắt, bà đem vào để lên lò sưởi trong phòng Tống Nguyên cho ấm. Nghe thấy giọng vui vẻ của Côn Bằng, bà cũng rất phấn khởi, ghé đầu vào điện thoại, nói, là Côn Bằng à, để cô xem. Ôi, con ở bên đó đen đi rồi. Tống Nguyên tự giác đưa điện thoại về phía mẹ. Côn Bằng từ nhỏ đã rất giỏi lấy lòng người lớn, giờ trưởng thành rồi, cái miệng còn ngọt hơn. Cô ơi, L, O, T con là màu bánh mì, giờ đang là xu hướng đấy à, ha ha, cô thì càng ngày càng trẻ ra, cô với Tống Nguyên giống hai chị em quá, ha ha ha, thật vậy sao? Mẹ Tống không cưỡng lại được lời khen, lập tức cười tươi như hoa, đồng ý gật đầu, đúng vậy, cô trắng hơn Nguyên Nguyên chút, nhưng con bé năm nay ôn thi nên không ra ngoài nhiều. Cũng trắng ra rồi, bà nói, liếc nhìn con gái đầy tự hào, rồi phất tay về phía điện thoại. Thôi, hai đứa nói chuyện tiếp đi, cô đi nấu cơm đây. Côn Bằng nhiệt tình gọi với theo. Cô ơi, được rồi, mẹ mình đi rồi, tha cho mẹ mình đi. Bà không chịu được lời khen đâu. Tống Nguyên nói bằng giọng trầm trầm. Cậu thấy không, mẹ cậu còn hoạt bát hơn cậu nữa. Cậu bị cái kỳ thi quấy dày đến mệt mỏi rồi. À này, nếu cậu thi không đỗ, mình nói với mẹ mình một tiếng, đưa cậu về dạy học có được không? Mình nói nghiêm túc đấy, giọng nghe cứ như việc đó dễ như trở bàn tay. Dĩ nhiên rồi, bố mẹ anh ta đều có vị trí tốt. Anh ta là con nhà cán bộ mà. Tống Nguyên lắc đầu, ngày Tết, cậu không thể nói điều tốt đẹp hơn được sao? Mình sẽ đỗ, hơn nữa, mình không thích dạy học. Đừng phiền đến cô chú nữa. Chà, đúng là không biết lòng người tốt. Tống Nguyên cúp điện thoại, đi ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Tuyết rơi nhẹ, có vẻ như mang theo cả những hạt băng nhỏ. Gió bắc thổi qua, tuyết đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh xào xạc. Tết, Tết thật tốt, náo nhiệt, nhiều món ngon, nhiều trò vui, và còn nhận được một tin nhắn chúc mừng từ Trình Vi nữa. Năm nào anh ấy cũng gửi, năm nay chắc cũng vậy. Tống Nguyên đưa ngón tay lướt qua mặt kính cửa sổ, lạnh buốt. Lúc đó, cô và Tưởng Côn Bằng đều cảm thấy Trình Vi rất kiêu ngạo. Cả hai cùng chung chiến tuyến, cô lập cậu học sinh chuyển trường này, nhưng ánh hào quang của vị trí số 1 của Trình Vi quá mạnh mẽ. Họ thường xuyên bị buộc phải học nhóm với cậu ấy, chẳng hạn như nhóm toán nâng cao, nhóm làm mô hình máy bay, nhóm thí nghiệm hóa học, v.v. Hễ ba người họ học chung nhóm, giáo viên đều chỉ định Trình Vi làm người thuyết trình. Điều này khiến hai người còn lại vô cùng tổn thương. Chẳng lẽ họ không có quyền lên tiếng hay sao? Cho đến một ngày, khoảng năm lớp 8, trường tổ chức một cuộc thi viết văn với chủ đề Tôi là tiểu anh hùng của Tổ quốc. Quy mô lớn, Tống Nguyên đã xuất sắc giành giải nhất. Đương nhiên xét cả trên toàn quốc, có rất nhiều người cùng đạt giải. Nhưng ở cái thành phố dầu mỏ nhỏ bé, không ai nổi bật hơn cô. Trong cuộc đời mười mấy năm của mình, đây là lần đầu tiên cô trải qua vinh quang đặc biệt này, được lãnh đạo quan trọng của Sở Giáo dục đích thân gặp mặt và trao giải. Cô đã vượt mặt Trình Vi một cách ngoạn mục, vì cậu ấy chỉ nhận được giải khuyến khích. Dĩ nhiên, cũng có chút tiếc nuối. Hôm trao giải cho Tống Nguyên, vị lãnh đạo quan trọng ấy lại chính là mẹ của Tưởng Côn Bằng. Kết quả là cho đến tận bây giờ, mẹ Côn, cô chưa từng gặp bất cứ lãnh đạo giáo dục nào. Mặc dù sau này cô thường nghe mẹ mình nói sau lưng rằng mẹ Côn vừa quan liêu vừa hống hách, xem thường người khác, nhưng lúc đó cô lại không cảm nhận được điều này. Thậm chí còn thấy mẹ Côn rất nhiệt tình. Khi cô nhận giải bước xuống sân khấu, mẹ Côn còn nắm tay cô, trông cứ như họ là người thân vậy. Trước khi rời đi, bà còn cười bảo cô thường xuyên đến nhà chơi với Côn Bằng, trông thật thân thiện. Ngày hôm đó, Tưởng Côn Bằng được chọn làm đại diện học sinh đi cùng họ nhận giải. Trên đường về, ba người cùng ngồi trong xe riêng do trường cử đến. Với nguyên tắc, kẻ địch buồn thì ta vui, Tống Nguyên mang theo niềm kiêu hãnh và dè dặt đặc trưng của người chiến thắng. Nhìn Côn Bằng cầm tờ chứng nhận giải thưởng lớn của mình để trêu chọc Trình Vi, người không nhận được gì. Đáng tiếc là Tưởng Côn Bằng quá thiếu tinh tế. Giọng điệu tràn đầy vẻ đắc ý của kẻ tiểu nhân. Đứng trước khuôn mặt bình thản, lặng im của Trình Vi, cậu ấy trông thật kém cỏi. Khi xe đi vào cổng trường, Tống Nguyên nhìn thấy Tưởng Côn Bằng vẫn đang thao thao bất tuyệt. Còn Trình Vi chỉ khẽ ngước lên nhìn cô một cái. Cô chợt cảm thấy mình và Côn Bằng đã thua. Sau đó, cô dường như dần hòa giải với Trình Vi. Đặc biệt là sau khi biết bố của Trình Vi và bố của cô là đồng nghiệp. Cô thậm chí còn nghĩ rằng có lẽ cô và Trình Vi mới nên trở thành bạn thân. Còn Côn Bằng thuộc về một thế giới khác. Nhưng rõ ràng Côn Bằng không nghĩ vậy. khi trường tổ chức chuyến đi dã ngoại mùa xuân, cậu ấy, với tư cách lớp trưởng, chịu trách nhiệm phân chia các nhóm nhỏ, và theo thông lệ, cậu ấy xếp Tống Nguyên vào nhóm của mình, dù cô chẳng hề muốn vào nhóm của lớp trưởng. Chiều hôm đó, họ từng nhóm đi về nhà. Đó là đặc trưng của trường con em cán bộ. Mọi người đều sống trong cùng một khu tập thể. Không ai cần phải đưa đón. Bọn trẻ tự về nhà. Khi Tống Nguyên và Trình Vi vừa học xong lớp toán nâng cao trở về, trong lớp chỉ còn lại vài người. Côn Bằng vội chạy đi phát thanh cho trường. Cô đang thu dọn sách vở chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trình Vi lại đi đến chờ cô. Trước đây cô và Côn Bằng đã nói sẽ không thèm để ý đến cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy đến, mọi mâu thuẫn dường như tan biến. Ngày hôm đó, họ cùng đi về nhà. Vì tan học muộn, đường phố chẳng có ai. Hoàng hôn buông xuống phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng mờ ảo. Khi gần đến cổng khu tập thể, Trình Vi đột nhiên nói, nhóm của bọn mình còn thiếu một người, cậu có muốn tham gia không? Hả? Tống Nguyên ngớ người, cậu ấy đang nói về chuyến đi dã ngoại sao? Vừa rồi chẳng phải họ đang nói về mấy nhóm hay sao? Cái đầu của vị trí số một thật đáng sợ. Cô chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền quay sang trả lời, được, tham gia cũng được. Sau đó cô thấy Trình Vi cười, nụ cười để lộ một chút răng nanh ở bên phải, trông khá dễ thương. Sáng hôm sau, cô liền tìm Côn Bằng để đổi nhóm. Côn Bằng tỏ vẻ không hài lòng, quay mặt đi, không được, đã phân rồi, đổi cái gì mà đổi, không ai được đổi cả. Cô cầm bút lên, đưa tay chộp lấy LOTNS sách, đe dọa, cậu có đưa không? Cậu còn che thì mình chọc vào tay cậu đấy. Cậu chọc C, H, E, T mình luôn đi. Cậu không đưa, mình sẽ lên chỗ cô Dương đổi. Dù sao mình cũng sẽ đổi được. Cứ che đi, Tống Nguyên có thừa cách để đối phó với tưởng Côn Bằng. Cô là học sinh mà giáo viên chủ nhiệm yêu thích nhất. Đổi nhóm chỉ là chuyện nhỏ. Côn Bằng nhìn cô, vẫn che C, H, TLOTNS sách không nhúc nhích. Tống Nguyên lúc này tỏ ra thông minh bất thường, cúi người xuống bàn của cậu ấy, lấy tình cảm ra thuyết phục, mình sẽ mua sô cô la cho cậu, đừng làm mình phiền lòng nữa. Chỉ trong một giây căng thẳng, cô còn chưa kịp thay đổi sắc mặt thì đã nghe thấy Côn Bằng thỏa hiệp. Hai thanh, cô biết ngay là sẽ thành công. Mỉm cười, được, chốt nhé. Vì vậy, lần đầu tiên trong những năm học của cô đã không được ăn món rau chân hươu mà mẹ tưởng Côn Bằng làm trong chuyến dã ngoại. Nhưng việc ở chung nhóm với Trình Vi cũng mang lại nhiều niềm vui. Ít nhất là cô đã được giải phóng khỏi tình trạng mệt mỏi về thẩm mỹ. Khi trở về, Tống Nguyên đi phía sau đoàn, bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang chạm vào ba lô của mình. Cô chậm chạp quay đầu lại, vừa lúc thấy Trình Vi đang nhét cái gì đó vào ba lô của cô. Khi có người gọi, cậu đáp lại và chạy lên trước. Vừa đi, cô vừa kéo khóa ba lô ra xem, thì thấy hai thanh sô cô la. Cách chương.